Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 272. Góc truyện audio.com. Chương 272. Chen ngang phía sau đi. Nhường một chút, đại thúc, đại nương, tẩu tử, ai, ai, ngượng ngùng a, nhường một chút. Nhường một chút, tiểu gia hỏa chân đoản người tiểu. Hỗn loạn ở biển người chung thật là. Sắp vớt không lên, bị chụp các đại nhân nhất nhất quay đầu lại. Theo sau tầm mắt hạ di. Lúc này mới nhìn thấy cái banh khuôn mặt nhỏ nữ đồng. Từ các nàng eo bên chạy qua đi. Ai, này tiểu hài tử, đứng lại, tiểu hài tử, như thế nào chen hàng nột. Phía sau xếp hàng đi. Đúng đúng xếp hàng đi. Đừng ỷ vào chính mình tuổi tiểu là có thể chen hàng a. Chúng ta ở chỗ này chính là bài thật lâu thật lâu. Chính là, tiểu hài tử một chút lễ nghĩa đều không có. Phía sau đi. Xếp hàng đi, kiều tiểu bằng hữu lập tức bị mấy cái đại nương các bác gái lấp kín sơn đạo. Đầu nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn về phía nơi xa thần thủy tông sơn môn. Khoảng cách ít nhất hơn 1000 tầng bậc thang đâu. Uốn lượn trên sơn đạo mỗi tầng đều chen đầy người. Lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé. Cũng không biết tình huống như thế nào. Xếp hàng bài đến độ vọng không thấy đầu. Nói nàng hồi chính mình sư môn. Chen cái gì hàng nha. Kiều đồng học về phía sau lui một bước. Nhìn ngăn ở chính mình trước mặt đôi mắt thẳng chừng mấy cái đại nương đại tẩu tử nhóm. Tiểu mày không khỏi nhăn lại. Các ngươi vì cái gì ở chỗ này xếp hàng. Hải, đứa nhỏ này, còn trang không biết sao hồi sự bộ dáng. Nha tiểu tiểu niên kỳ, tiểu tâm cơ nhưng thật ra rất trọng sao. Vậy ngươi tới chỗ này làm gì? Một vị đại tẩu tử xả khẩn trong tầm tay một người tầm 12 tuổi thẹn thùng nữ hài nhi. Trừng mắt đối Kiều Mộc nói, ta tới tìm ta sư phụ. Kiều tiểu bằng hữu không kiên nhẫn mà muốn chen qua đám người. Ai, đứng lại, ai mà không tới tìm sư phụ. Chính là, đứa nhỏ này, cũng quá cái kia gì. Nhà ngươi đại nhân đâu? Không mang ngươi tới xếp hàng a. Một khắc danh đại nương nắm nhà mình 8-9 tuổi cháu gái hầm hừ mà nhìn quét Kiều Mộc. Các ngươi cũng là tới tìm sư phụ. Ta đi, Mộ Dung Tầm còn luôn miệng nói nàng thiên phú tuyệt hảo. Cả đời liền nàng như vậy một cái quan môn đệ tử. Khóc lóc cầu muốn đem nàng ôm hồi sư môn đâu. Còn không tiếc dùng kia gì thông huyền bảo địa dụ nàng hồi môn. Hiện tại này tính sao hồi sự. Nhiều người như vậy tới tìm nàng. Nàng cư nhiên thu nhiều như vậy đệ tử. Đại kẻ lừa đảo, lừa bảo bảo, sư phụ ta thu các ngươi. Không có khả năng đi. Này đàn đại di nhóm nhìn liền không giống như là huyền sư. Sư phụ thu các nàng làm gì? Mang về giặt quần áo nấu cơm lau nhà sao? Nói cái gì cùng cái gì nha? Ngươi không phải cũng là vì mỗi năm một lần thần thủy tông khai sơn môn thu đồ đệ mà đến sao? Lúc này bên người vây quanh người càng nhiều. Một đám đại tẩu tử tiểu tức phụ. Đồng thời duỗi tay ngăn trở kiều tiểu bằng hữu đường đi. Vây quanh một lùn lùn tiểu bằng hữu phun nói. Còn một ngụm một cái sư phụ kêu thượng. Sư phụ ngươi là ai nột? Sư phụ ta là đệ nhất phong Mộ Dung Tầm nha. Tiểu diện than vẻ mặt đứng đắn nói. Phốc, ha ha ha ha ha. Vây xem quần chúng cư nhiên đều vui vẻ. Nhà đứa nhỏ này, tiểu tiểu niên kỳ, liền đệ nhất phong Mộ Dung phong chủ đều biết. Quá khôi hài, Mộ Dung phong chủ cũng không biết nhiều ít năm không thu qua thân truyền đệ tử. Biên cái lời nói dối cũng không biết biên giống một chút. Chính là, cùng chúng ta nói đệ nhị phong Dương phong chủ hoặc đệ tam phong Lục phong chủ là sư phụ ngươi. Còn hơi chút có thể tin điểm nhi đâu. A ha ha, quần chúng nhóm chế giễu giống nhau như nhạc nở hoa. Kiều Mộc nhất thời thế nhưng vô ngữ cứng họng. Cô, ngồi xổm Kiều Mộc trên vai gà con đột nhiên nhảy nhót một chút. Tựa muốn tạc mau, Kiều Mộc chạy nhanh mà duỗi tay đem tiểu thanh gà cấp bắt tay. Này đàn thúc bá thím nhóm chính là nhàm chán điểm nhi. Miệng hỏng rồi điểm, cũng không phải là những cái đó không chuyện ác nào không làm khâu quốc binh lính. Chắc đều chịu không nổi thanh loan một ngụm băng phun. Cách chương.